Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ thể đã bị áp mạnh lên cánh cửa. Em nghĩ đến ai? Sau mặt của Học Văn tái nhợt, trừng mắt nhìn sau mặt sắc sờ tiều điều của cô, gần như là một màu sáng ngoét. Ánh mắt vốn thâm sâu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thoáng như ma vương nổi cơn thịnh nộ, gần như muốn thiêu cháy người trước mặt. Tạ Phán Tình rụt cổ, không hiểu ý của anh lắm. Vừa rồi, em nhớ đến ai? Ánh mắt cô nhìn Tống Thần Vân rất bình thường, trống rỗng. Dường như không phải cô đang nhìn Tống Thần Vân, mà muốn thông qua Tống Thần Vân nghe tới người đàn ông khác. Người đó là ai? Hung hăng cắn lấy môi cô, trong lòng Tạ Phán Tình run lên, quay sang, không dám nhìn ánh mắt âm trầm của cô Học Văn. Bàn tay bên người nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không thấy đau. Má bị anh dùng sức bóp. Cô Học Văn nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố chấp muốn một đáp án. Khuôn mặt của cô bị anh làm giữ chặt đến tê dại. Không có, tôi không nhớ đến ai hết. Cảm thấy một áp lực cực đại trên người anh, Tạ Phán Tình bắt đầu quay đi. Nói dối. Cúi đầu ngang tàng cướp lấy môi cô, động tác thô lỗ gần như gặm cắn, làm cho cô đau đớn. Nước mắt vừa biến mất lại một lần nữa trào ra, rơi xuống môi, mùi vị mặn đắng làm cho nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cảm nhận vị mặn, Cố Học Văn lại nắm chặt thắt lưng của cô hơn, hoàn toàn chiếm lấy hô hấp của cô, không cho cô có cơ hội thở dốc. Đừng, đau quá, cô muốn thở. Cơ thể run rẩy, hai chân nhột ra. Hai tay Tạ Phán Tình vô lực đặt trên ngực anh, giống như kháng cự, lại giống như thuận theo. Đôi môi mềm mại bị anh xẻ vỏ trở nên sưng đỏ. Anh rốt cuộc cũng buông cô ra. Hơi thở dần nặng nề, ánh mắt càng sâu lắng, yên lặng, nhìn biểu cảm của cô. Đột nhiên anh buông tay, làm thân thể Tạ Phán Tình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Lại lần nữa anh nắm thắt lưng đỡ cô. Người đàn ông đó là ai? Tạ Phán Tình vỗ ngực, cảm thấy tim đập rất kịch liệt. Cúi đầu, cô không biết nói gì. Đôi môi vẫn còn cảm giác sưng phù tê dại. Cô không muốn trả lời câu hỏi của anh. Cô Học Văn nhìn cô chằm chằm, cố gắng áp chế cảm xúc đang chấn động trong lòng. Cuối cùng chuyển người, đẩy cô ra cạnh cửa, mở cửa, đóng cửa. Thân thể biến mất đằng sau cánh cửa. Thân thể Tạ Phán Tình trượt xuống ngồi trên sàn nhà, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, không thể tin được. Cô Học Văn cứ như vậy mà bỏ đi. Vừa rồi anh ta rất tức giận. Đúng vậy, làm gì có người đàn ông nào có thể tha thứ cho loại chuyện này. Vợ mình lại nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao anh ta lại muốn kết hôn với cô? Nếu anh ta không cưới cô, thì sẽ không phải đối mặt với những chuyện như vậy. Sàn nhà lạnh lẽo, cô cũng không đứng dậy. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà màu trắng. Một đoạn ngắn trong bài Trời Định chợt hiện đến, hiện đi trong đầu cô. Cuối cùng góp thành một loại đau đớn kịch liệt, đâm sâu vào ngực cô. Cả người đau đớn đến phát run. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tao nhã. Chúng ta là trời sinh một đôi. Anh muốn cưới em. Anh muốn em trở thành cô dâu tháng 6 xinh đẹp nhất. Anh yêu em. Một đời một kiếp. Một đời một kiếp. Cái gì một đời? Cái gì một kiếp? Giả dối. Tạ Phán Tình đột nhiên cười nhạo báng. Tiếng cười trầm thấp vang vào phòng khách, mang theo một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Như vậy cũng tốt. Cô Học Văn như vậy, anh sẽ chẳng phải là cách xa tôi một chút hay sao? Kỳ thực tôi không hợp với anh. Thật sự không hợp. Anh nên đi tìm một người tốt hơn. Cười cười, nước mắt lại chảy xuống. Cô chậm chạp nhấc người dậy, gắt gao ôm ngực trái của mình. Đau quá đi thôi, sao lại đau như thế này? Tạ Phán Tình không biết mình đã nằm bao lâu, mà đến khi cô cảm thấy cả người tê dại, mới đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ. Buổi sáng lúc thức dậy, khoảng giường bên kia hoàn toàn không có dấu vết, có người đã ngủ qua. Ngày hôm qua của Học Văn không quay về, anh ta đã đi đâu? Lúc những suy nghĩ này cùng ùa đến, Tạ Phán Tình lại thầm tự cười chính mình. Anh ta không về, không phải là đúng ý cô hay sao? Nghĩ đến ý nghĩ này, Tạ Phán Tình chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Lúc tiến vào phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương, hai mắt sưng tấy. Lại cười khổ một hồi. Cô bị làm sao vậy? Sớm nói không nghĩ, không nói tới nữa. Vậy tại sao lại cứ nghĩ đến? Chẳng qua chỉ là nghe một bài hát thôi mà. Sao cô lại đến nông nỗi này? Rửa mặt, sửa sang lại bản thân. Ra khỏi phòng, nhìn phòng khách không một bóng người. Lại cảm thấy không gian có chút rộng lớn. Vào phòng bếp tìm đồ gì đó để ăn, mở tủ lạnh lấy sữa. Trong đầu nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua Cố Học Văn vì cô mà hâm nóng sữa. Còn có ngày hôm qua, anh ấy vì cô mà chuẩn bị bữa sáng. Không biết vì sao bỗng nhiên, tay lại buông lỏng, hộp sữa liền rơi xuống đất. Ngồi xuống định nhặt lên, một đôi tay khác đã nhanh hơn nhặt lấy. Tạ Phán Tình sửng sốt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn vừa xuất hiện. Vẫn áo trắng, quần tây, đen đơn giản, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, mang theo vài phần bí hiểm. Không được tự nhiên, nhớ đến bản thân mình, đột ngột đứng lên va vào cằm anh. đầu Tạ Phán Tình đau nhức, ngẩng đầu tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net